Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 73, chương 460. Quỷ vương cưới gả. Tuyết liên hoa tạo thành hơi nóng chạy khắp người, tràn đầy nguyên bản thân thể đang khô kiệt. Tiểu thất cũng không biết là qua bao nhiêu lâu, dược lực ở trong cơ thể được toàn bộ bị luyện hóa mới từ từ mở mắt. Từ trong nhập định tỉnh lại, tâm tình của hắn rất tốt. Hắn cảm giác được thân thể khô kiệt đã khôi phục, tựa hồ như tu vi còn tăng lên, đã đạt đến đạo hạnh mệnh vị đỉnh phong. Mừng rỡ cười một tiếng, quả nhiên là họa phúc tương y. Mở tivi xem thời gian thì thất kinh, ai dạ, vậy mà mất đến 20 ngày. Cũng may là tiểu thất lúc ở quán trọ đã nộp 2 tháng tiền phòng, bằng không phục vụ cho rằng mình đã chết ở đây. Sau đó gọi phục vụ bảo ở quán trọ đưa cơm lên. Tiếp theo mở ra chiêu hồn túi thả Lưu Hinh ra. Lưu Hinh vừa xuất hiện liền than phiền: pháp sư, người tại sao bây giờ mới thả ta ra, làm ta chết ngục. Tiểu thất cười một tiếng: lúc ta trở về đụng phải tuyết lở, rơi vào trong khe băng đó, hôm qua mới được người ta cứu về. Pháp sư, người đừng gạt ta. Ta lừa cô làm gì, ta thật sự là bị chôn vùi ở Thiên Sơn đó. Lưu Hinh liếc nhìn tiểu thất vừa định nói chuyện, đúng lúc này cửa phòng bị người ta gõ vang. Tiểu thất đứng dậy mở cửa phòng, là nhân viên đưa thức ăn của nhà trọ. Tốc độ quả thật rất nhanh. Nhân viên đưa thức ăn đem xe đẩy đi vào, bày ra thức ăn ở trên bàn. Nhân viên đưa thức ăn sau khi rời khỏi, tiểu thất ăn như lang đói. Ăn trong một chốc, nghiêng đầu nhìn Lưu Hinh: cô có muốn ăn chút gì hay không? Lần trước người đã thắp hương. Tiểu thất gật đầu, đi đến mép giường, lấy ra từ trong bao vải 3 cái trụ hương, bàn tay quẹt một cái, 3 trụ kình thiên hương bốc cháy. Thấy một màn này, Lưu Hinh kêu lên một tiếng: pháp sư, người thương được rồi. Được rồi, lần này còn phải cảm ơn cô đó. Nếu như cô không nói, ta không biết bao giờ mới tìm được tuyết liên hoa. Không có gì đâu. Lưu Hinh cười một tiếng, lại nói: pháp sư, là như vậy, ta không muốn đến địa phủ để đầu thai, ta muốn đi Ùn Tử Thành, người có thể giúp ta nói một chút chút. Tiểu thất liếc nhìn Lưu Hinh: tại sao lại không muốn đi đầu thai? Là đi đầu thai, ta không thể gặp lại cha mẹ mình. Còn nếu như ở Ùn Tử Thành, ta hàng năm vào mỗi một quỷ tiết có thể trở về một lần. Ta muốn chờ 2 người qua đời, sau đó mới đi đầu thai. Cái này cũng không phải là không thể. Thế nhưng cô đã giết người, nếu như đến Uổng Tử Thành, phòng chừng là phải chịu khổ đó. Khổ gì ta cũng có thể chịu được, xin pháp sư giúp cho. Tiểu thất gật đầu: chờ ta cơm nước xong sẽ viết một trường tín phủ cho cô, cô mang đến địa phủ, ta tin phán quan sẽ nể mặt mũi ta một chút. Cảm ơn pháp sư. Sau khi cơm nước xong, tiểu thất viết cho Lưu Hinh một đạo tín phủ. Nàng cầm thư phù rời khỏi. Tiểu thất bỗng gọi nàng lại: này, cô có biết là mình được chôn cất ở đâu không? Biết. Thấy vậy, tiểu thất gật đầu: là như vậy, cái mộ kia có phải là có không ít quỷ, khả năng đều là lệ quỷ. Nếu như ta đã khôi phục tu vi, nên không thể để mặc bọn họ ở đó như vậy hại người. Pháp sư là người định hại bọn họ. Tiền lễ hậu binh. Sau khi cơm nước xong, Tiểu Thất ra ngoài mua một cái điện thoại di động, đem sim điện thoại lúc trước lắp vào. Thật ra thì ban đầu hắn cũng không phải cố ý vứt bỏ cái điện thoại kia, thật sự là cũng không thể dùng. Sau một cú đè bẹp của tử sát thì toàn bộ cái điện thoại đã vỡ nát. Ở quán trọ xem tivi một buổi chiều, không biết ngủ đi lúc nào, tỉnh dậy sắc trời đã tối, quét nhìn một vòng cũng không phát hiện bóng dáng của Lưu Hinh. Đang muốn tìm cách gọi nàng lại, liền nhìn thấy Lưu Hinh từ cửa sổ phiêu giật bay vào. Thấy vậy, Tiểu Thất nói: cô lại đi gặp cha mẹ rồi phải không? Pháp sư, làm sao mà người biết? Tiểu Thất cười một tiếng: ở trên người cô có khí tức của linh phù. Được rồi, đưa ta đến khu mộ địa kia đi. Ra khỏi nhà trọ, dựa theo địa chỉ mà Lưu Hinh nói cho tài xế, ước chừng vài chục phút, tài xế taxi đưa Tiểu Thất tới một địa phương vắng vẻ. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, nghi hoặc: bác tài, khu nghĩa trang kia ở đâu? Ai, cái gì gọi là nghĩa trang, chỉ là một bãi tha ma mà thôi. À, là ở chỗ này mua một miếng đất là còn đắt đó. Trả tiền xuống xe để cho bác tài ở đây chờ mình, tài xế cũng đồng ý, bất quá phải thêm tiền. Tiểu Thất gật đầu, sau đó dưới sự chỉ đường của Lưu Hinh đi đến khu nghĩa trang. Ở nơi này coi như là một bãi tha ma, chung quy thì cũng khá hơn bãi tha ma một chút, cũng không thiếu những cái mộ mới cắm cờ trắng. Tiểu Thất liếc nhìn hai bên, sau đó hỏi Lưu Hinh: bên này không phải là có tập tục thiên táng sao? Là có, nơi này có thiên táng, bất quá thiên táng không phải là ai cũng được, phải có thân phận hoặc là có tiền, nếu như là trước đây thì cũng không cần phiền toái như vậy. Tiểu Thất gật đầu: người cũng đi tìm xem ở đâu có quỷ. Sau khi Lưu Hinh bay đi, Tiểu Thất ở chỗ này tìm. Những cái mộ này có chút là những đống đất, có một số thì có bia mộ, bia mộ đều có hình ảnh, những đống đất thì cũng không biết. Một người một quỷ, tìm khắp cả khu nghĩa trang cũng không có thấy một con quỷ nào. Đi đến một chỗ đất trống, ngồi xuống. Ở nơi này tầm mắt rộng rãi, có thể nhìn thấy phần lớn các ngôi mộ. Đợi chừng nửa canh giờ cũng không thấy một con quỷ. Tiểu Thất tử tốn: nếu như không có quỷ đến thì tài xế người ta cũng không thể đợi mãi. Đúng lúc này Lưu Hinh chỉ trước mặt: pháp sư, có quỷ tới. Nghe tiếng ngẩng đầu nhìn theo phương hướng mà Lưu Hinh chỉ, thấy một nữ quỷ đang phiêu giật bay tới. Lại gần một chút, Tiểu Thất nhìn rõ mặt của nữ quỷ, chính là lần trước mình đã gặp. Gọi nàng tới đây. Pháp sư, là nàng rất lợi hại, nếu như nàng đánh ta thì sao? Tiểu Thất trợn mắt: không phải có ta ở đây sao? Cô chỉ cần gọi nàng tới là được. Lưu Hinh có chút không tình nguyện, lung lay đi qua, sau đó mang theo nữ quỷ đi tới. Nữ quỷ vừa nhìn thấy Tiểu Thất liền nói: ngươi có phải là Mao Sơn đạo sĩ không? Không nghĩ tới ngươi lại dám tới đây. Tiểu Thất tử tốn: ta tới đây có chuyện muốn hỏi cô. Cô lần trước nói có rất nhiều quỷ ở đây, tại sao ta ở đây cũng không thấy có một con quỷ nào? Lưu Hinh có chút không tình nguyện, bay qua bay lại một hồi lâu. Nghe vậy, nữ quỷ nhẹ giọng: đều đã đi tham gia lễ cưới của quỷ vương. Cái gì? Lễ cưới của quỷ vương? Tiểu Thất đứng lên nhíu mày: ở nơi này còn có quỷ vương sao? Đúng vậy, bất quá ngươi đừng có chọc vào quỷ vương, bằng không với một chút tài năng của ngươi, đến ngay cả ta còn không đối phó được, càng không cần nói là ngươi đối phó với quỷ vương sao. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng: trên đời này làm gì có nhiều quỷ vương như vậy, ngươi nói thật cho ta biết là quỷ nào làm lễ thành hôn. Nữ quỷ khoát tay một cái: được rồi, ta nói cho ngươi biết, thật ra là một con tử nhãn lệ quỷ, nhưng là một con tử nhãn lệ quỷ vô cùng lợi hại. Chỉ là một tử nhãn lệ quỷ mà dám xưng là quỷ vương, nó chán sống rồi sao? Thôi đi, đừng nói là tử nhãn lệ quỷ, chỉ là huyết nhãn lệ quỷ ngươi cũng không thể đối phó được. Lúc này Lưu Hinh nói: ngươi đừng có xem thường pháp sư, hắn đã khôi phục tu vi, ngươi trong mắt hắn không tính là cái gì đâu. Cái gì? Nữ quỷ kia nghiêng đầu nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất cười nhạt nói: "Ngươi đã từng giết bao nhiêu người?" "Chỉ một." "Cũng tốt, tội lỗi không quá lớn. Coi như ngươi lầm đường, lạc bước, ta sẽ viết một đạo tiến phủ cho ngươi, để cho địa phủ không truy cứu xử phạt ngươi." Nữ quỷ vừa định nói, Tiểu Thất lại mở miệng: "Đừng có nói điều kiện với ta, hoặc là đầu thai, hoặc là hồn phi phách tán." Ta đi đầu thai." "Đúng rồi, tham gia lễ cưới của quỷ vương có bao nhiêu quỷ?" "Không có bao nhiêu, cũng là mấy trăm." Tiểu Thất trầm ngâm: "Những con quỷ này đều là lệ quỷ?" "Không phải là tất cả, có một số là mới chết chưa được bao lâu, còn lưu luyến nhân gian." "Được rồi, người nếu như đùa bỡn với uy phong, ta sẽ dẫn người đi." Tiểu Thất gật đầu, sau đó nhanh chóng đi đến chỗ taxi, nói với bác tài một chia tiếng để cho lão rời khỏi trước. Đi đối phó với mấy trăm con quỷ cũng không biết bao giờ có thể trở về. Hơn nữa, không chừng nơi này còn có cả cô hồn dã quỷ, có thể sẽ hại người ta. Trở lại bên người nữ quỷ mới hỏi: "Có cách xa nơi này không?" "Chừng 1 km. Nữ quỷ nói xong liền bay ra ngoài. Tiểu Thất hít sâu một hơi, không nhanh không chậm đi theo. Hai quỷ một người ở nơi này chạy như điên, trong một hơi thở đã chạy 1 km. Tiểu Thất khí định thần nhàn, không có một chút cảm giác mệt mỏi. Ở phía trước là một rừng cây u ám. Tiểu Thất móc ra la bàn nhìn một cái. Địa châm của la bàn xoay ngược chiều, cảm nhận được quỷ khí nơi đây cực kỳ nồng đậm. Chương 461: Lễ cưới của quỷ vương, phần 2. Tiểu Thất quét nhìn một vòng, không thấy một quỷ ảnh nào cả, ngay sau đó hỏi: "Ở đâu?" Nữ quỷ chỉ rừng cây: "Ở đối diện." Tiểu Thất gật đầu, hơi nhún chân, chạy như bay. Vòng qua mảnh rừng này, đi đến chỗ thung lũng Thổ Sơn. Trong khe núi, âm khí âm u, Tiểu Thất quan sát hoàn cảnh một hồi. Ở nơi này, quỷ khí so với cánh rừng bên kia càng thêm nồng đậm. Lúc này, Lưu Hinh đã tới cửa. Hai con quỷ nhìn trái nhìn phải một chút. Lưu Hinh nhỏ giọng: "Quỷ vương làm lễ cưới, ta chưa bao giờ thấy." Tiểu Thất khoát tay, tỏ ý Lưu Hinh đừng nói. Sau một khắc, trong khe núi cuồng phong gào thét, cát vàng bay loạn, làm cho người ta không thể nào mở mắt. Ở trong cuồng phong mơ hồ nghe có tiếng nhạc cụ. Tiểu Thất biết rõ luồng gió cổ quái này, lập tức lui về đằng sau hai bước, lấy ra Long Tuyển kiếm như chuẩn bị lâm vào đại địch. "Pháp sư, ngươi làm sao lại sốt sắng như vậy? Nơi này đến một con quỷ cũng không có mà." Tiểu Thất trợn cặp mắt nhìn Lưu Huynh: "Các người không phải là quỷ sao?" "Không, ý ta không phải là nói là chúng ta." "Đừng nói chuyện, chuyện đã tới rồi." Tiểu Thất dứt lời, ở nơi đây vang lên một loạt tiếng kèn sona từ trong thung lũng chuyển tới. Theo âm thanh, có một đội rước dâu cũng xuất hiện trong khe núi. Đội ngũ không có nhiều người, độ 30-40 người. Đi lên trước ban đầu chính là một công tử độ 27-28. Công tử ở đằng sau có 8 gã đại hán, đỉnh đầu đang đội kiệu hoa. Ở hai bên kiệu hoa là đội ngũ đang đàn hát, bầu không khí vô cùng vui vẻ. "Pháp sư, ta biết công tử kia." Lúc này nữ quỷ mở miệng nói. Tiểu Thất quay đầu nhìn nàng: "Người làm sao mà biết hắn? Không lẽ các người chung một nhóm?" "Có thể nói là như vậy. Con quỷ này lúc trước là một con quỷ trong mộ địa." Tiểu Thất gật đầu: "Tự các người cũng chú ý một chút, những tiếng nhạc này có tác dụng mê hoặc tâm thần đó." "Đa tạ pháp sư nhắc nhở." Tiểu Thất khoát tay: "Nhắc nhở các ngươi là sợ ở sau lưng ta đâm một dao." Rước dâu đội ngũ này đi vào trong khe núi thì dừng lại. Đúng lúc này, một trận âm thanh thê lương từ bên kia chuyển tới. Tiểu Thất cảm thấy đằng sau lưng lạnh cả người, quay sang nhìn thấy đội ngũ, trong lòng nghĩ thầm: chắc là nữ nhân ở trong quan tài. Đây là một đội ngũ tống táng, đi đầu là một cặp vợ chồng già đang gào khóc. Đội ngũ rước dâu lại chuyển một lần nữa, hai đội ngũ đối đầu nhau ở trong thung lũng nhỏ hẹp. Trong chớp nhoáng, tiếng kèn, tiếng khóc, tiếng cười trộn chung làm người ta vô cùng khó chịu. Lập tức hai đội ngũ nhập vào nhau. Đội ngũ tống táng, ngũ quan đột nhiên mở ra. Một người ước chừng 21-22 tuổi từ bên trong bay ra, đứng thẳng trước kiệu hoa. Hai đội ngũ vẫn không dừng lại, đường ai nấy đi. Nhìn một màn này, Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Đội ngũ tống táng biến mất không thấy. Sau đó nhìn về phía hai con quỷ bọn Lưu Hinh đi theo sau. Pháp sư, nhìn có vẻ rất lợi hại, người thật sự có thể đối phó. Các người yên tâm, gặp nguy hiểm ta thu các người vào chiêu hồn túi là được, không đả thương các người. Nói xong, Tiểu Thất trực tiếp nhảy vào trong khe núi, chạy như bay theo đội ngũ quỷ rước dâu. Cưới gả của quỷ vương, loại chuyện khó gặp như vậy, nếu như quả thật là quỷ vương, Tiểu Thất có lẽ không dám tới, nhưng là một con tử nhãn lệ quỷ thì cũng không có coi vào đâu. Liêu Huynh đi theo sát Tiểu Thất, đi theo đội ngũ rước dâu chừng 5 phút, bọn họ đột nhiên biến mất không thấy. Nhìn một màn này, Tiểu Thất khoát tay một cái, tỏ ý các nàng dừng lại. Đưa mắt nhìn, nơi này là một cái hồ nhỏ, mà đội ngũ rước dâu đã biến mất trên mặt hồ không có dấu vết. Tiểu Thất quay đầu nhìn nữ quỷ. Người biết lễ cưới của quỷ vương cụ thể là ở đâu không? Ta không biết, ta nửa đường đã quay về. Đúng lúc này, đột nhiên Lưu Hinh hô lên. Pháp sư, cẩn thận. Tiểu Thất chợt xoay người, Long Tuyển kiếm càn quét. Ở đối mặt đột nhiên đánh tới Long Tuyển kiếm, ở sau lưng bốn gã quỷ binh lại không có ngăn được, ngược lại nghiêng người đi lên. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Người tìm chết. Rung rung cổ tay, Long Tuyển kiếm bay qua, đem bốn gã quỷ binh chém cho hồn phi phách tán. Thu kiếm lại, tiếp tục tìm kiếm chiếc kiệu hoa đã biến mất. Trong lúc bất chợt, ở bên tai lại một lần nữa vang lên tiếng kèn sona. Đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy kiệu hoa đang bay tới chỗ hai con quỷ Lưu Huynh. Tiểu Thất nghiêng người mà lên, nhưng đã chậm. Các nàng Lưu Huynh đã biến mất không thấy. Quan tài bay trở về. Vị công tử cưỡi ngựa đi tới trước, quát lên một tiếng chói tai. Ai dám ở đây gây chuyện? Ma quỷ lớn mật, thả các nàng ra. Nếu không, các người sẽ hồn phi phách tán đó. Hắn vẫy vẫy roi ngựa ở trong tay. Tìm chết, người đâu tới bắt hắn lại cho ta. Tiểu Thất hử lạnh một tiếng, cất bước nhảy lên, thân hình nhảy lên giữa không trung, Long Tuyển kiếm chém ra, kiếm hoa màu tím bay thẳng tới chỗ công tử. Đối mặt với kẻ đột nhiên giết tới, công tử kia nhất thời kinh hãi, vung roi ngựa ngăn cản. Không biết tự lượng sức, rung cổ tay, Long Tuyển kiếm chém ra, hắn kêu thảm lên một tiếng, rồi lăn xuống ngựa, kẹp một đạo linh phù, dùng sức hất một cái. Trong nháy mắt, bao phủ mà tới. Tiểu Thất lấy bát hoàng thế trong chớp mắt, đánh cho kiệu hoa thành hai nửa. Một đám tiểu quỷ toàn bộ hồn phi phách tán. Bất quá, cũng không thấy thân ảnh của bọn Lưu Hinh. Đi tới bên người công tử, nghiêm nghị quát. Các nàng ở đâu? Nghe được Tiểu Thất nói, hắn cười lạnh. Hôm nay là đám cưới của quỷ vương, không muốn đại khai sát giới, người tốt nhất là thả ta đi, nếu không người chết không được tử tế. Quỷ vật lớn mật, không đến địa phủ đầu thai, lại còn ở dương gian giả thần lộng quỷ, ở trước mặt đệ tử Mao Sơn lại có dám ngang ngược như vậy. Hôm nay nếu như ta không giết ngươi thì khó tiêu mối hận trong lòng ta. Tiểu Thất cười lạnh, rung cổ tay, Long Tuyển kiếm bắn ra, xuyên qua phủ quang, đánh thẳng vào công tử. Tiếng kêu thê lương thảm thiết ở trong đêm lạnh giá đột nhiên vang vọng. Quỷ công tử một phát chết ngay ở nơi đây yên tĩnh. Tiểu Thất cau mày, trong lòng buồn rầu, nhưng những con quỷ này đều trốn đâu mất. Một hồi lâu, từ trong túi sách lấy ra ngũ hành kỳ, vung tay lên, lá cờ bay ra ngoài. Không tới một phút, một lá cờ dẫn đầu từ trong rừng bay ra. Năm lá cờ lập tức tụ lại lên hướng cánh rừng bay đi. La Bàn lấy ra phân biệt phương hướng. Mấy phút sau, Tiểu Thất dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm một ngôi mộ lớn cách đó không xa. Ngôi mộ này vốn ở dưới lòng đất, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện ở phía trên. Xem ra là đám cưới của quỷ vương. Tiểu Thất ba chân bốn cẳng vọt tới, vừa định bổ một kiếm vào ngôi mộ, một cỗ âm phong cực mạnh thổi ra, ngôi mộ lớn trước mặt lập tức hắc khí cuồn cuộn, xen lẫn âm thanh quỷ kêu đến thê lương. Lui về đằng sau mười mấy bước, nhìn trận thế này thật đúng là phải đến mấy trăm con quỷ. Trong chốc lát, ở nơi đây quỷ ảnh trầm trầm. Ngôi mộ lớn nhìn ở phía trước có đủ các loại quỷ ảnh đang cầm đủ các loại kiểu dáng binh khí, thậm chí có quỷ tay xách thái đao. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng. Một đám trợ ô hợp lớn mật, lại dám giết con nuôi của quỷ vương. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất châm chọc. Quỷ vương là nữ sao? Lại còn vẫn có muốn có con nữ, vậy mà lại đi tìm con nuôi. Có phải là cùng các ngươi cũng có một chân hay sao? Người to gan. To gan, cái em gái nhà người đó. Một con quỷ thời hiện đại, hết lần này đến lần khác bắt chước quỷ cổ đại nói chuyện. Người mất hết thể diện rồi hay sao? Lập tức đưa hai nữ quỷ lúc trước bắt được cho ta, bằng không ta săn bằng cái ổ chó của các người được. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như là biết rõ Lưu Hinh các nàng ở đâu, đã sớm làm thịt các ngươi luôn, làm sao lại còn cùng các ngươi dùng rằng nói chuyện. Ta nhắc lại, giao các nàng ra. Sợ rằng đã ở trên giường của quỷ vương rồi. Sắc mặt của Tiểu Thất lạnh lẽo, một bước dài xông tới, kiếm chỉ bạo đâm thẳng vào mi tâm. Sát quỷ lệnh phá. Long tuyển kiếm càn quét đánh tới tiểu quỷ, làm sao mà ngăn cản được kiếm uy của Long Tuyền. Trong khoảnh khắc, tiểu quỷ kia hồn phi phách tán. Tiểu Thất lúc trước đem con quỷ nói đánh nhau dẫm dưới chân, lạnh lùng: chỉ bằng ngươi còn dám nói nhảm trước mặt ta sao? Đừng giết ta, đừng giết ta. Một kiếm hạ xuống cũng trực tiếp đánh cho hắn hồn phi phách tán, thân hình lóe lên xuyên qua chỗ này. Mấy chục phút đã có một đám quỷ vật chẳng còn lại bao nhiêu. Quét nhìn một vòng hờ hững: ai nói cho ta biết các nàng ở đâu, ta sẽ tha cho một mạng. Đám quỷ còn lại lo sợ tập trung lại một chỗ, nhưng cũng không ai dám mở miệng. Tiểu Thất trừng mắt thì một nữ quỷ bay ra: pháp sư đừng động thủ, ta nói là để ta nói. Chương 462, đám cưới của quỷ vương phần 3. Nói, tốt nhất là đừng có gạt ta. Mới vừa rồi, cục diện của những con quỷ kia ngươi cũng thấy đó. Tiểu Thất quát lên: Là nhìn thấy quỷ vương nhìn thấy các nàng xinh đẹp, Muốn cưới luôn cả ba vợ, phòng chừng bây giờ đang bái đường. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày, phất tay, toàn bộ tránh ra. Đợi toàn bộ những con quỷ lôi ra, hai tay của Tiểu Thất nắm chặt Long Tuyền kiếm, hét lên một tiếng: Long Tuyền kiếm uy. Một tiếng ầm vang, cái mộ lớn bị bổ ra làm đôi. Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, đem thu toàn bộ đám quỷ còn lại. Quỷ vương. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, nhảy vào trong mộ. Ở trong mộ âm khí âm u. Đi đến 5-6 phút, đứng trước một bãi đất trống. Ở nơi này còn bày biện 50-60 cái bàn. Ở trên bàn bày biện không ít thức ăn. Ở phía trước 2-3 cái bàn còn có mười mấy con quỷ đang ăn uống. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Thất, mười mấy con quỷ đều nhảy cỡn lên la to, một bộ dáng kinh sợ. Tiểu Thất bước nhanh đi lên phía trước, quát lên: quỷ vương ở đâu? Người sống, người lại dám tới đây, người muốn chết phải không? Tiểu Thất lời cùng những con quỷ này nói nhảm, lập tức lấy ra ngũ hành kỳ, bàn tay vung lên, lá cờ bay ra, bay xung quanh mười mấy con quỷ. Ta hỏi một lần, quỷ vương ở đâu? Mười mấy con quỷ muốn đột phá ngũ hành kỳ nhưng không có tác dụng. Tiểu Thất vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt ngũ hành kỳ, tốc độ xoay tròn nhanh hơn. Mười mấy con quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó trực tiếp hóa thành tro bụi. Tiểu Thất lật tay lấy ra la bàn, phân biệt phương hướng một chút, liền hướng bên trái đi tới. Ở bên trái là một cái đại viện cổ kính, cũng không thiếu con quỷ tay đang cầm vũ khí trông chừng. Tiểu Thất bắt đầu đi vào trong đại môn, cứ đi thẳng một đường mà giết tới. đến hậu viện mới dừng lại. Đứng ở đối diện có một hàng quỷ vật hờ hững. Các người muốn tìm chết cũng đừng trách ta nhẫn tâm tàn ác. Là nhân loại lại dám xông vào hành cung của quỷ vương, ngươi là muốn chết phải không? Đám quỷ gầm lên giận dữ. Những quỷ vật cầm đầu vọt tới, đại đao trong tay bổ xuống, tốc độ rất nhanh không gì sánh nổi. Tiểu Thất lùi về phía sau một bước, trong tay cầm Long Tuyền kiếm đường ngang ngăn trở đại đao, tay trái hai ngón kẹp lại một đạo linh phù, trong miệng vừa niệm thần chú lập tức bạo đâm ra. Diệt hồn lệnh! Kiếm chỉ mang theo hồng quang đâm thẳng tới trước mặt của quỷ vật. Ngay sau đó rung cổ tay, Long Tuyền kiếm bổ ngang, nhất thời chặn đứt quỷ vật thành hai khúc. Hai thân thể đổ trên mặt đất ngọ nguậy vô cùng kinh khủng. Lớn mật, lại dám giết hộ vệ của quỷ vương! Một quỷ vật khác đồng thời hét lên. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng. Hộ vệ của quỷ vương, với chút bản lĩnh như thế này còn dám xưng là hộ vệ của quỷ vương, không sợ mất thể diện hay sao? Lời vừa dứt, Tiểu Thất mạnh mẽ dậm chân, thân hình nhảy lên rất cao. Một con quỷ còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp bị Long Tuyền kiếm bổ làm hai khúc. Tiểu Thất không chút nào lưu tình, liên tục huy động Long Tuyền kiếm. Trong khoảnh khắc, đám quỷ muốn chạy trốn nhưng cũng đã bị chặt thành tám khối. Xách Long Tuyền kiếm, ánh mắt quét nhìn một vòng, liền lấy ra Linh Ti Đại Bảo Ấn, ném lên giữa không trung, bấm chỉ quyết. Linh Ti Đại Bảo Ấn phát ra một trận phù quang sáng chói, đem toàn bộ cái sân bao phủ lại. Toàn bộ quỷ vật ở trong phòng đi ra cho ta! Tiếng quát vừa dứt, toàn bộ âm khí ở nơi đây nồng đậm thêm vài phần. Trên cả trăm con quỷ từ trong phòng chạy ra. Một nữ quỷ mặc quần dài lụa mỏng đi tới đối diện với Tiểu Thất. Người xấu ở đâu tới? Nơi đây lại là nơi để cho dương oai giữ võ hay sao? Dám ở trong thời điểm mà quỷ vương thành thân gây chuyện, còn không mau thúc thủ chịu trói! Tiểu Thất lau mồ hôi, quét nhìn một vòng, lạnh nhạt nói. Những tiểu quỷ này như các ngươi còn có cửa hay sao? Can dỡ! Một lão quỷ quát lên. Tiểu Thất liếc hắn tử tốn. Ngươi muốn chết thì cứ nói thêm một câu nữa xem. Thả! Lão quỷ còn cho rằng bên mình nhiều đông người, Tiểu Thất không dám động thủ. Ai ngờ vừa mới nói ra một chữ, nhìn thấy một vệt kiếm hoa màu tím bay tới, cặp mắt trợn tròn, quả thực không thể tin nổi. Tiểu Thất nghiêng người mà lên, chạy thẳng tới nữ quỷ kia. Nàng vừa thấy tình huống không ổn liền hét lên. Ngăn nó lại cho ta! Vâng, phu nhân! Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Nữ quỷ này chính là bà lớn của quỷ vương, vừa vặn bắt về coi như là tiền đặt cuộc. Bất quá nữ quỷ sau khi hô đầu hàng, hai bên quỷ vật đã bao vây lại. Thiên lôi chú, thiên ma lệnh! Tiểu Thất liên tiếp sử dụng ra sát chiêu, đánh cho đám quỷ này ứng phó không kịp. Một đám quỷ toàn bộ lui về đằng sau, đem Tiểu Thất vây lại. Thấy vậy, Tiểu Thất cắn máu ở trong ngón tay, bôi lên thân Long Tuyển kiếm. Vô lượng thậm thâm vi diệu pháp, trăm ngàn hồng trần khó gặp nhau, Mao Sơn cấm thuật sát quỷ lệnh, trừ ma tràm yêu bất hại người, thái thượng sắc lệnh. Một đạo hồng quang từ Long Tuyển kiếm phóng ra, tiếp theo là khí thế vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ quỷ vật bị dồn lại, đánh văng ra ngoài. Những quỷ vật thực lực kém trực tiếp bị chấn cho hồn phi phách tán. Tiểu Thất rung cổ tay, một đạo hồng quang theo mũi kiếm mà bắn ra, chạy thẳng tới nữ quỷ. Nữ quỷ thấy tình thế không ổn, xoay người liền hướng phía trước mà thổi tới. Tiểu Thất cười lạnh, rung cổ tay, Long Tuyền kiếm nổ bắn ra, trực tiếp xuyên qua thân thể của nữ quỷ, tàn nhẫn cắm lên cửa, chấn động ở bên dưới, kêu lên tiếng vo ve khe khẽ. Một đám quỷ thấy nữ quỷ bị giết, nhất thời giống như là sợ hãi, bay toán loạn khắp nơi. Ai dám giết phu nhân ta? Lúc Long Tuyền kiếm bay trở về trong tay của Tiểu Thất, cửa phòng đột nhiên mở ra, một vệt bóng đen chui ra hét lên. Âm thanh rất âm dương quái khí, giống như là thái giám vậy, làm cho người ta nổi cả da gà. Tiểu Thất định thần nhìn lại, đứng trước mình cách vài mét. Có một con lệ quỷ, là một tử nhãn lệ quỷ. Bất quá nhìn bộ dáng tu vi cũng không thấp. Nếu như tiểu thất vừa mới đạt đến đạo hạnh mệnh vị, có lẽ không phải đối thủ của nó. Thế nhưng bây giờ đã là mệnh vị đỉnh phong, mặc dù quỷ vương mới thành cũng có thể đánh một trận. Liền quơ thao long tuyển kiếm quát lên: "Người chính là quỷ vương kia. Ngươi là người nào? Có phải là ngươi giết vợ ta hay không?" Tử nhãn lệ quỷ nói một tiếng. Nghe vậy tiểu thất hờ hững nói: "Là ta giết thì sao? Chỉ là một tử nhãn lệ quỷ nho nhỏ mà lại dám xưng là quỷ vương. Ngươi muốn đối đầu với địa phủ sao?" Nghe tiểu thất quát, tử nhãn lệ quỷ ánh mắt lóe lên: "Ngươi đến tột cùng là loại người ra sao?" "Mao Sơn đệ tử ở đây, lập tức giao hai nữ quỷ lúc trước đưa đây cho ta, nếu không giết." "Thì ra là Mao Sơn đệ tử, không trách khẩu khí lại lớn như vậy." Tử nhãn lệ quỷ hừ lạnh một tiếng: "Cách đây không lâu cũng có một tên tự xưng là Mao Sơn đệ tử tìm tới cửa muốn diệt chúng ta, nếu như mà không chạy nhanh thì đã sớm đánh cho đến cả không còn cả hài cốt." "Vô sỉ, nói khuyên giải tốt mà còn không biết điều. Nhìn ta cũng không giết ngươi thì ta không phải là người của Mao Sơn." Tiểu thất lời vừa dứt, một cái phệ hồn đinh nổ bắn ra chạy thẳng tới chỗ tử nhãn lệ quỷ. "Người tới, ngăn hắn lại cho ta." Quỷ vương tránh khỏi phệ hồn đinh, hô lên một tiếng. Nghe vậy, tiểu thất hừ lạnh: "Người biết ta làm sao mà đi vào không? Ta một đường đều giết đến đây. Ngoại trừ người mấy con quỷ bên cạnh ngươi ra, thì những con khác đều đã hồn phi phách tán đó." "Ngươi..." Ngươi cái gì? "Ngươi đến tột cùng là ai? Ta không tin ngươi là Mao Sơn đệ tử. Mao Sơn căn bản không có người có tu vi như vậy." Tử nhãn lệ quỷ tức giận hét ầm lên: "Ta nghe khẩu khí này của ngươi, đối với Mao Sơn ta là rất quen thuộc." "Đó là..." "Đừng có nói nhảm, mau giao người ra đây." Tiểu thất hét lên một tiếng: "Đạo gia, người nhìn xem, có chút tu vi không dễ dàng. Nếu như cứ phí lời, long tuyển kiếm cũng không lưu tình xuống dưới đâu." Tiểu thất không có cảm giác được hai người Lưu Hinh ở đâu, nếu không thì đã sớm động thủ. Lưu Hinh đối với chính mình xem như có ân tái sinh. Nếu như không có nàng, mình không biết khi nào mới tìm được Tuyết Liên để khôi phục tu vi. Còn về phần một con quỷ kia, mặc dù đã giết người, nhưng nhìn nàng cũng không phải là người xấu. Có lẽ cũng giống như là Lưu Hinh, là bị người ta giết chết. Nhưng nàng vì sao lại trở thành huyết nhãn lệ quỷ? Đại khái là sau khi chết vì tự vệ mà giết người mà thành. "Quỷ vương, người mau trả hai nữ tử kia cho hắn đi, người này rất lợi hại đó." "Người đó là cái đồ ăn cái táo rào cây sung, làm sao có thể sợ người khác như vậy mà diệt uy phong của mình? Chúng ta nhiều người như vậy còn không thu thập được hắn sao?" Tiểu thất sắc mặt run lên, kẹp ra hai đạo linh phù ném lên giữa không trung mà hô lớn: "Mao Sơn Hàn Băng Phù, chấn!" Ở trong hai tòa núi mô hình hình thành, hướng về một đám quỷ áp xuống. Tử nhãn lệ quỷ thấy tình thế không ổn, đưa tay chộp một cái, đem một con quỷ cầm ở trong tay ngăn cản băng tháp. "Không biết tự lượng sức, Hàn Băng Tháp rung một cái, vạn quỷ sầu, chấn!" Một tiếng ầm vang, băng tháp bành trướng đập xuống. Tha mạng ta trả!" Tử nhãn lệ quỷ chưa nói xong, băng tháp đã chấn áp. Một đám quỷ toàn bộ bị phủ kín trong băng tháp, không thể động đậy. Chương 463: Tứ phương toàn diệt. "Hàn Băng Phù, ngươi làm sao có thể thi triển ra linh phù cấp cao như vậy?" Tử nhãn lệ quỷ khó tin hét lên một tiếng. Tiểu thất nhún vai một cái: "Ngươi là một con tử nhãn lệ quỷ, ở trước mặt ta còn dám cản rỡ như vậy. Không cho ngươi nhìn một chút, ngươi cho rằng ta là trái hồng mềm dễ ăn sao?" Ngươi tốt nhất là thả ta ra." Tiểu thất sắc mặt nháy nháy: "Đến thời điểm này ngươi còn dám uy hiếp ta sao? Tốt nhất là đàng hoàng một chút, đem nữ quỷ kia giao ra, nếu không ta săn bằng ổ quỷ này của ngươi. Ta nếu như không thì sao? Mặc dù bị băng tháp chấn áp, Tử Nhãn Lệ Quỷ vẫn không cam lòng. Tiểu Thất từng bước đi tới, ánh mắt quét qua những quỷ vật khác tử tốn. Các người có biết hay không? Chúng ta thấy bọn họ ấp a ấp ống, Tiểu Thất rung rung cổ tay, Long Tuyển kiếm vung chém ra, băng tháp vỡ nát, trong đó toàn bộ quỷ vật bị chấn áp tan thành mây khói. Tầm mắt chuyển sang hai con quỷ khác, bọn họ nhìn Tiểu Thất ánh mắt đầy kinh hoàng. Tiểu Thất cười nhạt, có nói hay không? Các nàng đều ở đây, ở trong tầng hầm. Nghe vậy, Tiểu Thất lạnh nhạt, các người hiện tại ở đây chờ ta xuống đưa các nàng cứu ra, nếu như ta không có thấy, các người ắt chết đó. Tiểu Thất vọt tới gỡ phệ hồn đinh xuống, sau đó đi vào trong phòng cẩn thận tìm, một hồi lâu tìm được lối thông ra, quay đầu liếc mắt nhìn ra bên ngoài nhảy vào. Ở trong sân, Tử Nhãn Lệ Quỷ giận không chịu được, hắn oán hận nhìn chằm chằm con quỷ vừa mật báo. Ngươi tại sao lại nói cho hắn biết? Quỷ vương, ta nếu như không nói, tất cả chúng ta là phải chết. Ngươi là cái con ngu si mà ngươi nói cho hắn, chúng ta càng chết thảm hơn. Tử Nhãn Lệ Quỷ giận dữ hét lên một tiếng, liền đi vào trong bóng tối. Tiểu Thất lấy ra la bàn, nhỏ một giọt máu lên mặt la bàn. Nơi này vốn là quỷ trạch, âm khí rất nặng, có máu tươi có thể xác định chính xác mục tiêu hơn. Máu tươi sau khi nhỏ lên, địa châm chuyển động hai vòng liền hướng tây nam, cũng chính là bên tay trái của Tiểu Thất. Nghiêng đầu nhìn một cái, bên cạnh là một bức tường. Tay phải Long Tuyền kiếm đâm một cái, tàn nhẫn bổ vào trên tường, mặt tường nhất thời sụp đổ. Dương mắt nhìn, đây là một căn phòng khách rộng độ 100 mét, nơi này giam giữ không dưới 20 nữ quỷ. Hai con quỷ Lưu Hình cũng ở trong đội ngũ này. Những nữ quỷ này toàn bộ bị trói ở trên những cái cọc gỗ đầy đinh sắt, từng con biểu tình thống khổ. Nhìn thấy Tiểu Thất, Lưu Hình mừng rỡ. Pháp sư, người rốt cuộc đã tới, nhanh lên một chút cứu chúng ta ra. Tiểu Thất đi lên phía trước, đem thả toàn bộ nữ quỷ ra, ngay sau đó hỏi, có chuyện gì vậy? Lưu Huynh nhẹ giọng, sau khi chúng ta bị kiệu hoa hút vào, giống như là Nazi vậy, trực tiếp bị đưa vào trong quỷ phủ. Pháp sư, ở nơi này quỷ vương là một tên biến thái, người nhất định phải giết hắn đi. Hắn biến thái như thế nào? Lưu Huynh ngại nói, mơ hồ. Dù sao thì chỉ là biến thái, người giết hắn đi là được. Tiểu Thất gật đầu, các người ra ngoài trước đi, hắn bị ta vây ở trong sân, có cừu báo cừu, có oán báo oán, sau đó ở đó chờ ta. Pháp sư, người định làm gì? Phá hủy nơi này, các người đi nhanh đi, bằng không hồn phi phách tán cũng đừng có trách ta. Một đám nữ quỷ nghe nói như vậy vội vàng đi ra ngoài. Chờ sau khi toàn bộ quỷ đi khỏi, Tiểu Thất cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên chuôi Long Tuyển kiếm, đem Long Tuyển kiếm cắm trên mặt đất, sau đó vẽ lên một cái họa phù trong lòng bàn tay trái, đem Long Tuyển kiếm rút ra. Một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trên người Tiểu Thất bùng nổ, bộ dáng như vậy giống như là kinh hồng. Tiểu Thất nhàn nhạt quét qua một vòng, Long Tuyển kiếm chém ngang tứ phương toàn diệt, mũi kiếm tóe ra một vệt hồng quang, đi thoáng qua tràn đầy phòng khách, chạm vào vách tường. Vách tường cứng rắn như vậy mà không thể nào ngăn cản được, trực tiếp nát bấy. Thu kiếm xoay người đi, mỗi một bước nơi này sụp đổ một phần. Đợi Tiểu Thất sau khi đi ra, toàn bộ địa phương ngoại trừ ở bên ngoài viện đều sụp đổ. Ở trong sân, hai mươi mấy con quỷ chỉ có thể vây quanh Tử Nhãn Lệ Quỷ mà đi vòng vòng. Các nàng không có năng lực phá vỡ hàn băng phủ. Tiểu Thất chậm rãi đi tới. Lưu Hình sinh khí tức giận nói, pháp sư, người thu lại băng tháp, ta muốn báo thù. Tiểu Thất vung tay, một đạo linh phù từ trong áo bay ra, vây có tròn quanh băng tháp, bấm chỉ quyết niệm thần chú. Ngay sau đó từ trong linh phù bộc phát ra hỏa diễm. Mặc dù cách băng tháp, Tử Nhãn Lệ Quỷ cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Một hồi lâu, hỏa diễm tắt, băng tháp cũng biến mất. Ba con quỷ chỉ còn lại Tử Nhãn Lệ Quỷ. Hắn giờ phút này cũng đang thoi thóp, đang nằm tê liệt trên mặt đất. Được rồi, các người có thể báo thù. Lời vừa dứt, hai mươi mấy con nữ quỷ chen nhau cắn xé hắn. Tử Nhãn Lệ Quỷ kêu lên thê lương thảm thiết. Sau mười mấy phút, Tiểu Thất lấy ra túi chiêu hồn, đem các con quỷ thu lại, chỉ để lại Lưu Hinh. Nhìn Tử Nhãn Lệ Quỷ không còn ra hình thù, Tiểu Thất nhẹ giọng, cảm giác thế nào? Người sẽ chết không được tử tế. Còn mạnh miệng. Pháp sư, để ta đánh cho hắn một trận. Tiểu Thất khoát tay, không cần, ta đã chuẩn bị cho hắn đồ tốt. Đồ tốt gì? Tiểu Thất từ trong túi lấy ra hồn ngọc huyết châu. Tử Nhãn Lệ Quỷ vừa nhìn thấy hồn ngọc huyết châu, cặp mắt trợn lên, gào lên. Hồn ngọc huyết châu? Ngươi rất biết hàng đó. Cởi phong ấn trong hồn ngọc huyết châu, thu Tử Nhãn Lệ Quỷ vào, vỗ tay một cái. Lưu Hình phiêu giật bay tới hỏi nhỏ. Pháp sư, làm sao mà tìm được nơi này? Tiểu Thất chỉ một con quỷ. Có cái gì khó? Nhưng nơi này rất nhiều quỷ, người cũng không phải là không biết, phải có đến cả trăm con quỷ. Tiểu Thất chỉ khẽ cười một tiếng. Đều là một số tiểu quỷ thôi, toàn bộ ta đã thịt. Chuyến này thu hoạch không nhỏ, lại tích góp không ít âm đức. Pháp sư, vậy âm đức có tác dụng gì? Âm đức có chỗ dùng rất tốt. Ngươi đừng xem ta tuổi không lớn lắm, cũng đã giết không ít quỷ, không sai biệt lắm cũng có đến mấy ngàn năm âm đức. Khi nào đi địa phủ một chuyến, đổi một cái pháp sư bài. Pháp sư bài là vật gì? Là tượng trưng cho thân phận của người tu đạo. Loại vật này nhất định là phải có dùng âm đức mới đổi được. Hơn nữa còn có không ít âm đức. Địa phủ cũng rất keo kiệt, một pháp sư thì phải đổi pháp sư bài phải mất 5.000 năm âm đức, thiên sư bài phải mất 10.000 năm âm đức. Tiểu Thất tử tốn nói. Xem ra là rất lợi hại. Vốn là rất lợi hại. Tiểu Thất trợn mắt nói. Ta cũng phải rời khỏi đây. Cô nhớ nhanh đi địa phủ báo danh, đừng có lưu lại nhân gian. Rời khỏi một chỗ liền san bằng. Dọc đường đi, Lưu Hình cũng không ngớt giơ ngón tay cái với Tiểu Thất. Tu vi như vậy ở trong trí nhớ của nàng cũng chưa từng thấy qua. Đương nhiên Tiểu Thất nghe được nàng nói cũng thổn thức không thôi. Nàng đời này phỏng chừng chỉ gặp qua một pháp sư. Tiễn Lưu Hình, Tiểu Thất quay về quán trọ, ngồi trên giường lấy ra túi chiêu hồn, đem toàn bộ quỷ thả ra. Con quỷ được cứu đi, ý vị nói cảm ơn. Tất cả các con quỷ khác đều oán hận nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất nằm xuống giường thờ ơ nói. Sau khi chết thành quỷ, cũng làm ra chuyện nào xấu, nếu không đến địa phủ chịu hình đó. Không, chúng ta không có làm chuyện xấu. Không, không có làm chuyện xấu đâu mà. Không có thì toàn bộ đều đến địa phủ báo danh đi. Ngàn vạn lần đừng để cho ở lại dương gian ta gặp phải các ngươi. Nếu không thì không có nói nhân tình gì đâu, trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán đó. Tiểu Thất vừa dứt lời, một đám quỷ vội vàng bay ra ngoài. Tiểu Thất liếc mắt khẽ cười một tiếng, lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi điện cho Mã Tiểu Tiểu. Trong lúc bất giác phát hiện ra gì đó, từ trên giường nhảy dựng, đưa tay chộp một cái, vô căn vô cứ túm ra được một đạo thân ảnh bóng đen, không ngừng cong ngón tay búng ra đẩy lui Tiểu Thất. Sắc mặt của Tiểu Thất trầm xuống, bắt chỉ quyết đánh ra phía đối diện. Bóng đen phất tay, một cỗ khí thế cường đại bộc phát, Tiểu Thất lại một lần nữa bị đánh văng ra ngoài. Yêu nghiệt ở đâu? Mao Sơn đệ tử tính khí vẫn còn rất là bạo đó, bất quá ngươi sai rồi, ta không phải là yêu nghiệt gì. Tiểu Thất rút ra Long Tuyển kiếm. Vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ta từ địa phủ đến có chuyện tìm ngươi mà thôi. Nghe vậy Tiểu Thất nhướng mày. Địa phủ? Ngươi có tu vi bậc này, ngoại trừ thập đại phán quan thì làm gì còn ai? Ngươi thật là tinh mắt đó. Ngươi là một trong thập đại phán quan sao? Chương 464 Phạt ác ti. Đang nói chuyện, bóng đen từ từ hiện rõ, mặc áo bào tím, trợn mắt, đôi môi mím chặt, một bộ dáng vẻ như là vì công việc. Nhìn thấy bộ dáng này, Tiểu Thất cau mày, trong phút chốc thử dò xét. ngươi là phán quan phạt Atti ở địa phủ. Ngươi thật là tinh mắt, ngươi nói không sai. Tiểu thất lui về đằng sau hai bước, giống như lâm vào đại địch. Ta cũng không có làm chuyện xấu, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi đừng có sợ hãi như vậy, vốn đáng nhẽ là phải thưởng Thiện Ti tới, nhưng hắn bị Diêm Vương gọi đi, không có thời gian nên bảo ta đi giúp. Thưởng Thiện Ti? Không lẽ là tới khen thưởng ta? Không sai. Phán quan phạt Ác Ti nói, ngươi là người mang thiên mệnh, nhân gian có thể tồn tại hay không là phải trông vào ngươi. Lần này tới đây là bởi vì âm đức của ngươi đã không ít, đặc biệt là tới ban cho ngươi pháp sư bài. Còn mẹ nó, chỉ là một cái pháp sư bài, đừng có vượt qua bình thường như vậy, để cho ngươi tự mình tới sau. Chuyện này ngươi đương nhiên là người mang thiên mệnh, về sau địa phủ còn muốn dựa vào ngươi. Đúng rồi, lần này đến ngoại trừ đưa cho ngươi pháp sư bài, còn có chính là nói với ngươi một chuyện. Lục sử có thể sẽ ra tay với các ngươi đó. Tên phản đồ bây giờ tu vi cũng không thấp, ngoại trừ thôi phán quan, ở trong địa phủ rất ít người có thể bắt hắn. Tiểu thất trợn mắt, nghe ngữ khí biết rõ lục sử ở đâu, tại sao không liên thủ đối phó? Các người nếu như biết lục sử ở đâu, tại sao không bắt hắn? Ngươi có chỗ không biết rồi, địa phủ bây giờ cũng rất hỗn loạn, Diêm Vương cũng không có xử lý sự vụ, đều giao cho phán quan chúng ta. 18 tầng địa ngục, đám quỷ đang ầm ầm cực kỳ, tùy thời có thể chạy ra khỏi nhà ngục, chúng ta phải nghiêm cẩn đối mặt, cho nên quỷ ở dương gian liền giao cho pháp sư các ngươi. Ta càng nghe càng cảm thấy các ngươi là lược gian hàng đó, địa phủ là sự việc của các ngươi. Và lại nói thập đại phán quan bận rộn, đông tây hoa đại đế đâu, trung quỷ đâu? Tiểu thất tử tốn, coi như là như vậy đi. Được rồi, chúng ta nói chuyện chính. Ngươi san bằng quỷ phủ đã có 2700 năm âm đức, cộng thêm lúc trước là tổng cộng là hơn 6000, đã đủ đổi lấy pháp sư bài. Nói xong, Phạt Ác Ti từ trong áo lấy ra một cái bảng hiệu màu tím ném tới. Tiểu thất đưa tay nắm lấy pháp sư bài. Có cái này, người ở âm tư minh bài cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Pháp sư bài hai mặt theo thứ tự là một chữ pháp và một chữ nhân, nhìn một hồi liền thu lại. Lúc này Phạt Ác Ti nói, người đã có pháp sư bài, âm tư minh bài cũng vô ích, nên trả lại cho ta thôi. Làm sao người biết ta có âm tư minh bài? Hay không có gì là địa phủ không biết. Tiểu thất trợn cặp mắt, nói mình rất trâu bò, lại quay đầu, còn chưa phải là muốn dựa vào chúng ta sao? Từ trong túi sách sờ soạng một chốc, đem âm tư minh bài lần trước ném cho Phạt Ác Ti. Hắn hài lòng cười một tiếng. Được rồi, sự tình đã xong, ta về địa phủ, có rảnh rỗi tới phủ chơi. Tiểu thất liếc hắn một cái, đến quỷ còn chả muốn đi địa phủ, hắn làm sao nguyện ý như vậy? Nghe hắn nói còn tưởng rằng địa phủ là nơi đi vui chơi vậy. Sau khi Phạt Ác Ti rời khỏi, tiểu thất nằm ở trên giường mà khò khò ngủ. Ngày hôm sau chuẩn bị một phen, lúc xuống lầu trả phòng, ra sân bay mua vé máy bay đi kinh thành. Ở kinh thành, trong một ngôi biệt thự, Mã Tiểu Tiểu, Chu Giai Hào cả bọn đều đang ngồi ở phòng khách, mỗi một người đầu đều ủ rũ. Nhìn như vậy cũng biết là sự tình chưa có xử lý được. Lúc này Hoa lão đầu mở miệng, các người gọi điện thoại báo cho Vương tiểu tử một tiếng, để hắn mau quay lại. Chu Giai Hào giang tay, ta đã nói với người rồi, tiểu sư điện bây giờ tu vi đã mất hoàn toàn, có tới đây cũng vô dụng. Hơn nữa điện thoại của hắn cũng thuê bao không gọi được đó. Nhưng sự tình là gấp đến vô cùng, cao ốc thế kỷ mới chu vi năm dặm đều biến thành câm khu rồi, người đi vào không ai còn sống sót mà đi ra, đương nhiên loại trừ chúng ta. Chúng ta đã tra xét đến 2 tháng rồi, thậm chí ngay cả kẻ cầm đầu còn không có tìm được. Giới sắc hòa thượng gãi gãi đầu, bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu tại sao người dẫn đầu rồi. Nếu như thật sự là dựa vào chúng ta. Hứa Chính Dương cũng ủ rũ, những người khác cũng đồng ý, ngay sau đó nhất trí nhìn về Tiểu Lục đang trêu chọc Đại Hắc. Tiểu nha đầu ngẩng đầu, cái miệng nhỏ phề phẩy, ta biết lỗi rồi mà. Chu Giai Hào liền tử tốn, chúng ta bây giờ cũng không có tâm tình gây gổ với ngươi. Chuyện này phải mau chóng xử lý, nếu để cho người trong huyền môn biết nhất định sẽ là coi chúng ta là một trò cười. Trò cười cái rắm, có bản lĩnh thì tự mình làm đi. Nếu như ai mà coi là trò cười, trực tiếp đánh cho một trận. Hoa Thanh dựng râu trợn mắt. Các người nói xem, chuyện này đúng là kỳ quái. Âm khí mạnh như vậy, chúng ta coi như là đi tìm mà tìm không được ngọn nguồn của âm khí là sao? Hoa Thanh tiếp lời. Dân thân phát sinh đến bây giờ đã chết đến 80-90 người rồi. Nếu là không vội vàng xử lý xong, người chết sẽ càng nhiều đó. Giới Sắc Hòa Thượng đột nhiên nói. Các người nói xem, có phải là lục sử giờ cho không? Không giống. Lục sử là trực tiếp đối đầu với chúng ta. Hắn không cần phải chạy tới kinh thành, trực tiếp ở Thái Thành hoặc Tây Xuyên là cũng làm được. Mã Tiểu Tiểu lắc đầu. 2 tiếng rưỡi sau, ở phi trường quốc tế kinh thành, một chiếc phi cơ chở hành khách chậm rãi hạ xuống. Tiểu Thất đeo túi sách, ngồi ở phòng chờ, lấy điện thoại di động, vừa định gọi điện xem bọn Trần Thần ở đâu. Đúng lúc này, một làn gió thơm thổi tới, phanh một tiếng, thân thể của hắn cùng một thân thể mềm mại đụng vào nhau, lảo đảo lui về đằng sau mấy bước, điện thoại di động trong tay cũng rơi ra. Ai vậy? Bước đi không có mắt. Tiểu Thất tức giận, đi tới nhặt điện thoại di động, nhìn vào thì đã bể vỡ. Ấy, đau chết mất. Một tiếng kêu duyên dáng ở đằng sau lưng vang lên, quay đầu nhìn lại, một cô gái độ 20-21 đang ngồi dưới đất, vuốt vuốt cổ chân kêu đau. Tiểu Thất đi tới đưa điện thoại di động tới trước nữ hài. Vị mỹ nữ này có phải hay không chính là... Cô đền ta một cái điện thoại di động đi. Nữ hài tóc xõa ngang vai, một đôi mắt phượng cực kỳ đẹp, giờ phút này giống như đang bốc lửa, nhìn chăm chăm Tiểu Thất. Người mới không có mắt ấy. Tiểu Thất nhướng mày. Là ta không có mắt, cũng là cô cũng không có mắt. Ta đi rất đúng chỗ, cô là từ đằng sau đụng tới, bây giờ còn trách ta sao? Thật là nực cười. Ta không thèm để ý tới ngươi. Tiểu Thất vừa định nói chuyện, liền nghe phía sau chuyển đến một tiếng hô to. Nữ hải biến sắc, cũng không quay đầu, nhanh chân bỏ chạy. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 4 gã thân mặc tây trang màu đen lập tức đuổi theo nữ hải. Nữ hải cũng không biết chạy đâu, bây giờ cũng hết cách, chỉ còn có thể mua một cái điện thoại di động. Thật sự là thời gian bất lợi, vừa tới kinh thành điện thoại di động đã bể vỡ, xem ra vẫn phải đi mua một cái Nokia mới. Ra khỏi sân bay, leo lên taxi để cho tài xế đưa mình đến cao ốc Thế Kỷ Mới. Tiểu tử, cao ốc Thế Kỷ Mới bây giờ là rất nguy hiểm, chu vi 5 dặm không có người vào. Cậu là gọi điện thoại hỏi một chút, người cậu muốn tìm là ở đâu? Chu vi 5 dặm. Tiểu Thất cau mày, chẳng lẽ bọn Chu Gia Hảo còn chưa có giải quyết xong sự tình này? Lắc đầu. Thời điểm vừa rồi, lúc bị người ta đụng, điện thoại di động cũng vỡ. Bác Tài, phiền ông đưa tôi đến cao ốc Thế Kỷ Mới ở một chỗ an toàn đi. Được. Tiểu Thất lại hỏi, bác Tài, rốt cuộc ông có biết là chuyện gì không? Nghe tin tức nói là ở trong cao ốc Thế Kỷ Mới có vật nguy hiểm thoát ra. Nghe vậy, Tiểu Thất cười một tiếng. Vật nguy hiểm là không giả, nhưng tiết lộ liệu có phải là đúng hay không? Tài xế đem Tiểu Thất đưa đến một địa phương gần cao ốc Thế Kỷ Mới, nhưng khoảng cách vẫn còn cách cao ốc 5-6 dặm. Đi bộ chừng 10 phút đồng hồ, rốt cuộc nhìn thấy ánh đèn. Ở bên ngoài ánh đèn còn có người đứng gác, quét nhìn một vòng những thứ xung quanh, cũng không có ai cả. Đi tới, vừa định đi qua dây giới tuyến, liền có 2 người vọt tới gọi Tiểu Thất. Này, ngươi làm gì vậy? Nơi này không thể vào được. Nghe vậy, Tiểu Thất nói, ta đi vào kiểm tra một hồi, xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngươi không cần đi vào, chúng ta là muốn tốt cho ngươi đó. Đã có 20-mấy người không biết xông vào, cuối cùng còn không thấy cả xác. Không thấy cả xác? Các người có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì? 2 người kia hẳn chính là quân đội. Ở bên này phải có cầm vũ khí. Cái này cũng khó trách, xảy ra chuyện lớn như vậy, không có vũ khí phòng thân thì ai nguyện ý tới đây? Một người liếc mắt nhìn hai bên nhẹ giọng. Nghe người ta nói cao ốc Thế Kỷ Mới có nháo quỷ, phàm là người đến gần hoặc là động vật đến gần cách 5 dặm là đều không thể sống. Vậy các người thì sao? Vì đề phòng mới làm khoảng cách cao ốc Thế Kỷ Mới đến 6 dặm. Ở khu vực này là an toàn. Chương 465. Tầng ngầm dưới lòng đất kinh khủng. Là như vậy sao? Không sai, cho nên ngươi đừng có đi vào. Nếu như xảy ra chuyện, chúng ta không đảm đương nổi trách nhiệm. Hai người cùng kêu lên. Tiểu Thất cười một tiếng. Các ngươi yên tâm, ta vào kiểm tra một chút, sẽ không có chuyện gì đâu. Khả năng các ngươi cũng đã gặp người bắt quỷ trả trừ yêu chứ. Chẳng lẽ ngươi là loại cao nhân đó à? Tiểu Thất gật đầu, từ trong túi sách lấy ra 2 tấm linh phù đưa cho hai người. Các ngươi mang linh phù theo trên người, nhất định có thể đảm bảo bình an cho các ngươi. Bây giờ ta muốn đi kiểm tra một chút, xem đến cùng là chuyện gì. Hai người nhận lấy linh phù, sau đó nhìn nhau một cái. Một người trong đó xuất hiện lấy ra bộ đàm gọi những người khác. Trong chốc lát, một chiếc xe quân dụng chạy tới. Từ trên xe nhảy xuống 8-9 người. Thấy vậy, Tiểu Thất lui về đằng sau 2 bước trầm giọng. Các người muốn làm gì? Ngươi đừng có sợ hãi như vậy. Bọn họ là tới hỏi mua linh phù của ngươi đó. Cái gì? Mua linh phù? Một người tiếp lời. Đúng, ngươi không biết sao? Chuyện này xảy ra, mỗi một người đó với quỷ thần càng thêm rất tin không nghi ngờ. Bây giờ kinh thành đều xuất hiện những tên lường gạt bán linh phù. Nghe lời của ngươi là không tin ta? Không, nếu như không tin ngươi thì làm sao ta báo cho bọn họ tới mua linh phù? Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Các ngươi nếu như cần linh phù, ta tặng cho các ngươi là được rồi. Yêu cầu duy nhất là để cho ta đi vào kiểm tra một chút. Cái này thật sự là không được. Ta đi đây. Vậy linh phù cũng không cho các người nữa. Nói xong, Tiểu Thất làm bộ tức giận, xoay người rời đi. Này đại sư, chờ một chút. Tiểu Thất quay lại. Người không cho ta đi vào, còn gọi ta làm gì? Độ 10 người tập trung một chỗ thương lượng. Một người trong đó có lẽ là cầm đầu. Người có thể đi vào, nhưng mà phải mang theo 2 người trong đó. Lông mày Tiểu Thất nhướng lên. Các người đều biết nguy hiểm, còn muốn vào theo sao? Thứ nhất là bảo vệ ngươi, thứ hai... Ta hiểu rồi, các người muốn thử xem một chút linh phù có phải là thật sự mang theo. Nếu như vậy thì sẽ không bị tà vật xâm phạm đúng không? Tiểu Thất trở về trước dây giới tuyến. Ai đi theo ta? 2 người chúng ta. Tiểu Thất nhìn thấy 2 người nói, gật đầu. Mấy phút sau 3 người đã biến mất ở trong hắc vụ nồng đậm. Tiểu Thất hít mũi một cái cau mày. Âm khí đậm đến đáng sợ. Lật tay lấy ra la bàn. Địa châm chuyển động, không xác định được phương hướng. Xem ra không tìm ra được thứ gì. Bởi vì đây là thị khu, con đường rất rộng, cao ốc rất nhiều, rất khó để xác định vị trí của cao ốc Thế Kỷ Mới. Tốn độ 40 phút, 3 người đi tới phía dưới cao ốc Thế Kỷ Mới. Ngẩng đầu nhìn, cao ốc hoàn toàn bị hắc khí bao phủ, không thấy rõ bộ dáng. Đại môn cũng rộng mở, thỉnh thoảng có âm phong thổi ra. 2 người, các người cẩn thận một chút, nơi này quỷ khí nồng nặc đến đáng sợ. Tiểu Thất nói xong, hóp lưng lại như mèo cào, đi vào trong cao ốc. Đi vào, quét một vòng, ở trong hành lang bày biện 4-5 thi thể đã bị quỷ khí ăn mòn. Nơi này tại sao lại có 2 cỗ thi thể? 2 người đi vào, thấy được thi thể bày biện trong sảnh. Nghe vậy, Tiểu Thất nhướng mày. 2 người, các người nói có mấy cỗ thi thể? Là 2, chẳng lẽ người không nhìn thấy sao? Các người nhìn thấy 2 cỗ thi thể ở đâu? Nghe Tiểu Thất nói, 2 người chỉ. Thấy một màn này, Tiểu Thất lấy ra Long Tuyển kiếm, nhẹ giọng. Các người đứng đây, chẳng lẽ không thấy? Đừng có lộn xộn. Lên hướng 3 cỗ thi thể trước mắt đi tới. Trong mắt của Tiểu Thất là 5 cỗ thi thể. Trong mắt của 2 người là 2 cỗ thi thể, cho nên 3 cỗ thi thể trong đó là quỷ. Quả nhiên, Tiểu Thất vừa tới gần, 3 cỗ thi thể kia đột nhiên nhảy dựng dậy. Thiên lôi chú. Tay trái thi triển thiên lôi chú, tay phải Long Tuyển chém ra. Cái này hẳn là chỉ tiểu quỷ bình thường, không tránh khỏi một chiêu của Tiểu Thất. Lập tức hồn phi phách tán. Tiểu Thất kẹp ra 2 đạo linh phù, niệm thần chú, ném linh phù tới 2 cỗ thi thể. Ở đây quỷ khí nồng nặc, không chừng 2 cỗ thi thể này đã chuẩn bị biến thành quỷ thi. 2 người vừa nhìn một màn này vội vàng đi lên, đưa tay cười ha hả. Đại sư, ta tên là Vương Binh, ta là Lý Kiện. Các ngươi làm gì vậy? Tiểu Thất nghi ngờ. Đại sư, ngươi thâm tàng bất lộ, mới ngón vừa rồi, những tên lừa gạt không thể làm được. Tiểu Thất trợn mắt trắng dã, từ trong túi sách lấy ra một thứ ném xuống đất, phát ra âm thanh thanh thúy. Ngay sau đó vươn mình nhìn hai người, đưa tay ra. Hai người đưa tay ra trước mặt Tiểu Thất. Tiểu Thất cắn ngón tay, rất nhanh vẽ linh phù ở hai lòng bàn tay của hai người. Vận xích sắt. Đại sư, xích sắt gì? Sao lại lạnh như vậy? Hai người nhặt xích sắt, hiếu kỳ. Là câu hồn tác. Câu hồn tác là gì? Chúng ta sao chưa nghe qua bao giờ? Tiểu Thất trợn mắt. Câu hồn tác là thứ quỷ xoa của địa phủ dùng, chuẩn bị thu thập quỷ. Nghe ra rất đáng sợ sao? Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Trước khi trời tối, chúng ta phải rời khỏi đây. Bằng không, ta không dám hứa hai người các ngươi có thể không xảy ra chuyện đâu. Hai người vương binh vừa nghe nói như vậy, nhất thời nóng nảy. Đại sư, vậy làm ngay đi. Tiểu Thất không có đi lên, mà mang theo hai người xuống phòng ngầm ở dưới đất. Nơi này ban đầu là không có trận pháp, mặc dù bị chính mình phá, không chừng lại được chữa trị. Lúc xuống đến đất mới phát hiện ra lại có hành lang bằng sắt chặn lại. Hành lang rất dày, khe hở cũng chỉ có mấy cm. Thấy bảo vệ nghiêm mặt như vậy là chứng minh nơi này có vấn đề. Đưa tay kéo song sắt không nhúc nhích, lui về phía sau hai bước, Long Tuyển kiếm chém ra, âm thanh leng keng vang lên. Chỗ bị Long Tuyển kiếm chém đều chảy ở trên mặt đất. Đại sư, đây là bảo kiếm gì mà lợi hại như vậy? Là đại bảo kiếm. Tiểu Thất tức giận. Thì ra đại sư cũng giỏi cái này, nhưng mà kiếm này thật sự là gấu đó. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến, thật sự không muốn giải thích, trợn mắt nhìn vương binh. Ta đi vào trước. Nói xong, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Nơi đây quỷ khí quanh quẩn, giống như ở trong đêm tối, mặc dù cầm đèn pin cũng có thể nhìn thấy ở phía trước người một khoảng cách. Bất quá Tiểu Thất là có pháp nhãn, có thể xuyên thấu qua quỷ khí, nhìn khoảng cách còn xa một chút. Đúng lúc này, Tiểu Thất cảm giác được một cỗ lạnh lẽo. Hai chân cách mặt đất, hai bàn tay lạnh giá túm lấy vai mình. Vương Bình cùng Lý Kiện đi tới, thấy sau lưng của Tiểu Thất có một nữ nhân tóc dài, nhất thời hô lên. Ngươi là ai? Tiểu Thất quay đầu nhìn lại, kiếm chỉ đâm đằng sau một cái, thân thể hạ xuống mặt đất, một kiếm bổ đến, đánh cho nữ quỷ hồn phi phách tán. Hai người vương binh đi lên hiếu kỳ. Pháp sư, vừa rồi là quỷ sao? Đúng đó. Không đúng, ta xem trong tivi những con quỷ, mặc kệ là đạo sĩ lợi hại như thế nào vẫn dám đến gần mà. Tiểu Thất trợn mắt, lời cùng hắn giải thích. Từ trong túi sách lấy ra dẫn hồn trúc đốt lên, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Ở trong phòng ngầm dưới đất rất rộng, Tiểu Thất lúc này mới biết đi mấy chục bước mới dừng lại. Vương Bình và Lý Kiện ngẩng đầu nhìn, trợn mắt. Ở trên vách tường có treo bốn cỗ thi thể, thi thể bị rút xương bả vai. Bốn cỗ thi thể máu tươi vẫn đang nhỏ tong tong. Ở dưới mặt thi thể còn có một cái bàn, ở trên bàn có búp bê rất sống động. Máu nhỏ xuống, dọc theo những cái rãnh chảy đến bên cạnh búp bê, sau đó biến mất. Tiểu Thất nín thở đi lên phía trước, cẩn thận cảm giác một hồi. Ở bên trong búp bê có quỷ, đột nhiên nghĩ đến, lẽ nào ở đây có người nuôi quỷ. Lấy ra một tờ linh phù, rất nhanh dính vào trên ót của búp bê, phong bế con quỷ ở bên trong búp bê. Tiểu Thất lúc này mới nhìn cái bàn ở vách tường. Cái bàn này bị người ta sửa, ở giữa lõm xuống, mà cái bàn cùng vào dính vào vách tường bị lập một lớp màng mỏng ngăn lại. Búp bê đặt đống ở chỗ lõm, hút máu tươi từ trên nhỏ xuống. Tiểu Thất cau mày. Còn mẹ nó, đây là định làm gì? Cái loại này giống như là loại hình huyết tế lệ quỷ. Đúng lúc này, vương binh ở sau lưng đột nhiên la lên. Đại sư, thi thể mở mắt. Hết chương 465. Hết tập 73.